Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hư Vô. Ở phần trước này thì chúng ta cũng đã biết đấy là Trần Thanh Tử cũng chưa hoàn toàn biến đổi sau khi dung hợp với thiên đạo Vị Ương, mà sau khi chiến thắng được Vị Ương Tử thì chúng ta có thể thấy là Trần Thanh Tử vẫn là con người ấy đã chi phối mọi sức mạnh của mình cũng như tâm thần không bị ảnh hưởng gì cả, không ở trong tình trạng chơi thuốc. Hắn quyết định đấy là xông ra khỏi cái thế giới gọi là Thạch Bi Giới này để hoàn thành nguyện vọng của bản thân hắn và cũng là muốn thành toàn cho Vương Bảo Nhạc, bởi vì có lẽ hắn biết được thêm một chút bí mật gì đó mà Vương Bảo Nhạc không biết. Hắn cũng biết rõ thân phận của Vương Bảo Nhạc, cũng biết rõ âm mưu của Vị Ương Tử, đó là muốn cả hai kết hợp với nhau để cho Trần Thanh Tử có thể mang hắn ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật diễn ra như thế nào. Cái gì gọi là hư vô? Có rất nhiều người có thể hiểu được, nhưng mà chính thức trông thấy và cảm nhận thì lại không có nhiều. Hư vô cũng không phải là không có gì, cũng không phải là mơ hồ, lại càng không phải là hư ảo. Hư vô chính là tầng dưới chót của tinh không, ở một trình độ nào đó có thể nói là nó là một tầng ngăn cách. Chiều cái điều cái ngăn cách này nó quá lớn, cho nên sau khi bước vào sẽ không nhìn thấy bất luận một cái gì. Thế nhưng, nhìn không thấy không có nghĩa là không có. Sự tồn tại nơi đây chính là trí nhớ của chúng sinh, có thể đem nó ví von như là một hải dương ý thức. Ở chỗ này, trên mặt lý luận là có thể chứng kiến được cuộc sống nhân sinh của từng sinh linh, có điều nó chỉ giới hạn tại những người đã chết thôi. Người còn sống thì ở chỗ này không nhìn thấy, trừ phi là nhìn vào nhân sinh của chính mình thì thấy. Thế nhưng đó cũng chỉ là trên mặt lý luận, bởi vì trí nhớ ở đây là rất nhiều, gọi là hải dương ý thức cơ mà. Cơ hồ không một tính mạng nào có thể thừa nhận được cái trí nhớ này dung nhập vào, cho nên tự nhiên sẽ theo bản năng bài xích. Và trong nhận thức cũng như là trong tầm mắt nhìn thấy là hư vô, không có gì cả. Đây là theo bản năng, một cơ chế bảo hộ bản thân. Thế nhưng Trần Thanh Tử thì không giống nha. Hắn không biết tu vi của mình hôm nay rốt cuộc là cái dạng cảnh giới gì, nhưng hắn lại biết rõ ở trong phiến hư vô này, chính mình nếu như muốn thì có thể thấy được trí nhớ của chúng sinh. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn không muốn hao tâm tổn trí, đi nhìn nhân sinh của kẻ khác, và ở đây cũng không hề có dấu vết của Vị Ương Tử. Mà việc này cũng đã chứng minh được phần nào phán đoán của hắn, đó là trên thực tế thì Vị Ương Tử còn chưa có chết. Nhưng cái này cũng đồng dạng không trọng yếu, bởi vì Trần Thanh Tử đã biết được kế hoạch của Vị Ương Tử rồi. Đây là dương mưu. Hắn tuy biết, nhưng như trước vẫn là muốn đi. Nếu như không đi, ở lại trong Thạch Bi Giới, thì đã là hành vi né tránh rồi, đối với tương lai không có trợ giúp gì cả, mà cũng để cho bản thân mất đi đạo tâm. Cho nên cuối cùng cái gì nên đến thì sẽ đến, cái gì nên phát sinh thì sẽ phát sinh. Tiểu sư đệ, ngươi là Minh, ta là Ám. Nếu như ta thành công, thì bí mật về tiên sẽ vĩnh hằng chôn giấu xuống, hết thảy nhân quả một mình ta gánh chịu. Còn nếu như ta thất bại thì là tuẫn đạo. Trần Thanh Tử thì thào khẽ lắc đầu, ta cũng sẽ đem người thành toàn thôi. Trong mắt Trần Thanh Tử lộ ra vẻ chấp nhất, đối với tương lai hắn cũng khá là chờ mong. Thân ảnh hắn ở trong hư vô từng bước đi qua, ở nơi tầng dưới chót của tinh không này, đạp qua biển ý thức dần dần đi xa. Đây là một hồi truy tìm đạo lộ, cũng là truy tìm bản tâm của mình. Bước đầu tiên rơi xuống, hư vô rung động tách ra. Ở trong những rung động này, Trần Thanh Tử thấy được một bức họa. Ở trong hình ảnh này, đó là một mảnh thôn trang phàm tục bị thiêu đốt, trong đó có một tiểu nam hài khoảng 7-8 tuổi. Quần áo bị phá hỏng, thân thể rất khô gầy, đang quỳ gối trước hỏa diễm, phát ra tiếng khóc thê thảm. Tiếng khóc kia mang theo vẻ bất lực, mang theo vẻ mê mang, càng có một cỗ hận thù nảy sinh và cấp tốc sinh trưởng bộc phát ra. Tà xa có thể chứng kiến một đám quân đội phàm tục mang theo ý chí tàn nhẫn, đang tan dần ở phía cuối con đường. Quân đội này mang theo phỉ khí rất nặng. Ẩn ước có một cái cột cờ xeo xéo chứng kiến ra một cái đồ đằng hắc xà. Hình ảnh này biến mất, hai mắt Trần Thanh Tử nhắm lại đi ra bước thứ hai. Hình ảnh một vài bức tranh lại xuất hiện dưới chân hắn. Bức họa thứ hai là trong một cái đô thành của người phàm, Trong đó là hoàng cung chứa đầy thi thể, còn tất cả binh sĩ bây giờ đang đem thân ảnh của một gã thanh niên vây quanh. Rõ ràng thanh niên thì bị vây quanh, nhưng người run rẩy lại là binh sĩ ở bốn phía. Theo bước chân của thanh niên này tiến tới, tất cả mọi người lui về sau, cho đến khi không thể lui về được nữa. Mà phía trước thanh niên này, giữa hoàng cung đại điện, thấy được tên hoàng đế đang ngồi trên ngôi vị là một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt. Và sau lưng của nam tử này có gắn một cái đồ đằng, đó chính là một đầu hắc xà. Trong chớp mắt thì đồ đằng sụp đổ, quân binh bại vong, quốc quân thần vẫn. Bức họa thứ ba là một chỗ tông môn mênh mông, một lão giả mặc áo bào màu tím đang cúi đầu, nhìn thanh niên quỳ lạy mình trước mặt, chậm rãi mở miệng. Người tên gì? Trần Thanh. Về sau, ngươi gọi là Trần Thanh Tử, mà ta chính là sư tôn của ngươi. Lão giả này bình tĩnh mở miệng, lời nói rơi vào trong tai thanh niên, khiến thanh niên ngẩng đầu lên ngó lão giả trước mặt, và cũng nhìn thấy là trong sơn môn phía sau lưng lão giả này có một tấm bia đá lớn có viết hai chữ to màu đen, Minh Tông. Sư tôn. Bước thứ ba rơi xuống, Trần Thanh Tử mở mắt ra, cúi đầu nhìn hình ảnh phía dưới. Sau một lúc lâu, hắn đi ra bước thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ở trong ba bước này, hắn thấy được hắn ở trong Minh Tông, tăng thả vong hồn, lại thấy có một ngày, đột nhiên, sư tôn lại mang về tông môn một tiểu sư đệ. Ở trên người tiểu sư đệ này, ngay lúc đó hắn đã cảm nhận được một ít chấn động đặc biệt. Cái chấn động này đối với mình vô cùng quen thuộc, phảng phất như hắn thấy được một phiên bản khác của chính mình. Hắn là Minh, ta là Ám. Sư tôn à, sứ mệnh của Minh Tông là ngăn cản tiền rời đi, nhưng từ chỗ của ngài nó đã cải biến thành là ngăn cản bất luận một tồn tại nào rời đi. Cái loại mở rộng này trên thực tế cũng là một loại bảo hộ, là một loại ngầm đồng ý sao? Ngài ngầm đồng ý cho ta, cũng ngầm đồng ý cho tiểu sư đệ, bởi vì hắn lấy được truyền thừa của tiên, mà ta cũng lấy được truyền thừa của tiên. Truyền thừa của tiên vốn từ đầu đã không phải là một phần. Ngài và ta giống nhau, đều chán ghét sứ mệnh sao? Để cuối cùng, ngài thành toàn, trên thực tế chính là hai ý thức của ngài, hàm diệt lẫn nhau. Tiểu sư đệ không biết, mà ta thì cũng không muốn hắn phải gánh chịu quá nhiều. Trần Thanh Tử thì thào cúi đầu tiếp tục đi tới, từng bước một cho đến khi hắn thấy được, ở trong cõi tối tăm, mình có cảm giác, sau đó nhìn vào một đám hồn, hào quang trong mắt mình lóe lên. Cùng thời điểm với Minh Tông sụp đổ, chính mình ở trong đó là một người giết chóc rất mạnh mẽ, lạ lẫm nhưng rất quen thuộc. Còn có rất nhiều hình ảnh như là giết thần hoàng, giết vị ương tộc, giết vạn tộc, hết thảy theo bước chân Trần Thanh Tử đi tới, cuộc đời hắn hiện ra dưới chân, cho đến khi hình ảnh cuối cùng xuất hiện, rõ ràng lại chính là hình ảnh Vương Bảo Nhạc đang ngẩng đầu, hô to lên, sư huynh, con sống trở về. Ta biết rồi. Trần Thanh Tử nhẹ giọng nói nhỏ, rồi đi bộ tới cuối cùng của hư vô, bước ra một bước cuối cùng. Một bước này hạ xuống, toàn bộ hư vô lay động, có một cỗ uy áp không cách nào hình dung âm mầm rơi xuống, hóa thành một bàn tay cực lớn chắn ở trước mặt Trần Thanh Tử, đem hắn ngăn cản lại. Bàn tay lớn này đến từ ý chí của Thạch Bi Giới, đây chính là bàn tay của La biến thành. Càng có một cỗ minh khí chấn động từ trong lòng bàn tay phát ra. Ta là Thiên Đạo Minh Tông, là Minh Hoàng thế hệ này. Trong Thạch Bi Giới, ta đại diện cho ý chí cao nhất của sứ mệnh. Đối mặt với bàn tay này, Trần Thanh Tử bỗng nhiên mở miệng, và theo lời nói tràn ra, thì minh khí trên người hắn cũng ầm ầm bộc phát, ấn ký con cá ở mi tâm lóng lánh, nhìn về phía bàn tay khổng lồ. Song phương có khí tức ẩn ước là đồng nguyên. Sau hồi lâu, bàn tay kia rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Mà theo nó tán đi thì một cánh cửa đá cổ xưa xuất hiện trước mặt Trần Thanh Tử. Đứng trước cửa đá, Trần Thanh Tử cũng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tay áo phất lên, lập tức cửa đá ầm ầm hướng phía ngoài mở ra. Mà theo nó mở ra, Trần Thanh Tử thấy được ở bên ngoài cửa đá bất ngờ vẫn là một mảnh hư vô, vô biên vô hạn, mà ở chỗ xa hơn tồn tại một cái khe hở cự đại. Mà khe hở này hình như là do người bên ngoài cưỡng ép oanh phá ra. Thạch Bi Giới này chia ra làm ba tầng. Tầng thứ nhất là hạch tâm giới, chính là vũ trụ. Tầng thứ hai chính là vách tường trong tấm bia đá, chính là chỗ hư vô sau cánh cửa này. Mà chỗ của ta chính là giao giới giữa hạch tâm và phần tường thành. Còn về tầng thứ ba chính là cái khe hở kia, là bức tường chắn. Con mắt Trần Thanh Tử nhào lại đứng ở trong cửa quét ra phía ngoài. Lập tức có một đạo huyết ảnh mênh mông ở phía ngoài cánh cửa thuấn di mà qua. Trong chớp mắt, càng nhiều huyết ảnh cấp tốc hiện lên. Nếu như cẩn thận quan sát thì những cái được gọi là huyết ảnh kia giống như là sợi râu trên thân thể một sinh vật. Chỉ có điều là bởi vì sinh vật này quá lớn cho nên chỉ riêng sợi râu khí thế đã bàng bạc kinh người. Đồng thời, trong khi những huyết ảnh này hiện lên, bên trong còn có từng trận tê minh bén nhọn truyền tới. Âm thanh này đủ để xuyên thấu thần hồn, xé rách tất cả, chấn nhiếp chúng sinh. Thậm chí là dưới vũ trụ cảnh mà nghe được, thì sợ huyết nhục sẽ lập tức sụp đổ, thần hồn toái diệt. Vị ương tử, chờ đợi chính là ngươi sao? Cũng là ngươi có ý đồ đoạt xá tử, tiểu sư đệ của ta sao? Đế quân chính thức. Xưng hô đế quân này trong cuộc đời Trần Thanh Tử là dùng hai phương thức bất đồng để mà hiểu rõ. Thứ nhất, nó đến từ sứ mệnh của Minh Tông. Cái sứ mệnh này bao hàm đại lượng tin tức, bên trong có đề cập tới xưng hô đế quân này. Nhất là sau khi dung hợp cùng với thiên đạo, Trần Thanh Tử hiểu càng thêm rõ ràng. Đế quân chính là vị ương chi chủ chân chính. Nghe đồn thần niệm hắn hóa thành 10 vạn phần, phân tán ra trong 10 vạn vũ trụ, tạo thành 10 vạn đạo vực. Mỗi một chỗ đạo vực ở bên trong, thần niệm quán đều diễn hóa ra một cái vị ương vực. Mà đời trước của Thạch Bi Giới cũng chính là một chỗ vị ương vực mới ra đầu không lợn, ra đời không lâu. Thậm chí có thể nói là vừa sinh ra. Chỉ có điều chỗ vị ương vực này, dưới cơ duyên xảo hợp, lại xuất hiện quá nhiều biến hóa và quấy nhiễu. Đầu tiên là cuộc chiến tranh tiên giữa La và Cổ, cuối cùng Cổ bỏ chạy tới đây, khiến nơi đây trở thành chỗ ẩn thân của hắn, rồi bị La đuổi giết tới, lấy cánh tay hóa thành phong ấn, rồi hình thành Minh Tông kéo dài sứ mệnh cho mình. Ngăn cản tiên rời đi, đời đời kiếp kiếp phong ấn ở nơi này. La, nếu như không có vẫn lạc, thì có lẽ tấm bia đá này sẽ vận chuyển trước sau như một. Nhưng La mất mạng khiến cho sứ mệnh quán ở nơi đây trở thành vô căn chi mộc. Hao phí đến nay đã dần khô kiệt, mà biểu hiện ở trong Thạch Bi Giới chính là vị ương tộc vừa mới quật khởi, cùng với trí nhớ đến từ bản thể của vị ương tử đã thức tỉnh một bộ phận, còn có là sứ mệnh của Minh Tông trên người thừa kế, bản thân đạo niệm dao động và cải biến. Vì vậy mà Trần Thanh Tử cùng sư tôn Vương Bảo Nhạc từ đáy lòng đã sinh ra mâu thuẫn, vì vậy Minh Tông xuất hiện tiêu diệt. Vị ương tộc là một lần nữa làm chúa tể của Thạch Bi Giới. Nếu như không có Trần Thanh Tử hay là Vương Bảo Nhạc không có thức tỉnh, mà cho dù tính toán có thức tỉnh cũng sẽ bị đoạt xá, như vậy thì có lẽ vận mệnh trong giới này cùng với 10 vạn giới khác là tương đồng. Cuối cùng nhất là vị ương tộc sẽ cường thịnh, 10 vạn cái vị ương tử triệt để thức tỉnh, giống như niết bàn vậy, lại giống như thôn phệ, đem toàn bộ đạo vực này hấp thu, hóa thành một miếng đạo quả, phá toái hư không, trở về với bản thể của đế quân. Thế nhưng hiển nhiên là chỗ đạo vực vị ương này đã xảy ra vấn đề. Đây là Trần Thanh Tử từ chỗ thiên đạo của Minh Tông mà đạt được tin tức. Đối với hắn mà nói, còn một phương thức khác để đạt được tin tức, đó chính là truyền thừa đến từ tiên. Truyền thừa của tiên không phải một phần mà là hai. Thời điểm mà Cổ trốn vào trong Thạch Bi Giới xong, biết được là sự tình La đi tìm mình, cho nên ngay khi tiến vào đó, ở trong vị ương tộc, hắn lập tức tự trảm thần niệm, đem bản thân truyền thừa vốn có là phân ra làm hai, một sáng một tối. Bản thân thì mang theo minh truyền thừa, hóa thành ý chí bất khuất, còn ám truyền thừa trốn vào luân hồi, mang theo một ít tin tức, hóa thành tiên vận, biến mất vô tung ảnh. Một số năm sau, tiên ám truyền thừa ở trên người của Trần Thanh Tử thức tỉnh, cho nên hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn báo thù rửa hận, diệt đi Hắc Xà Quốc, cho đến khi bị Minh Khôn Tử nhìn ra mánh khóe, ở trong đạo niệm phức tạp lại thu hắn làm đệ tử. Mà ám chi truyền thừa trong trí nhớ sau khi Minh Tông bị tiêu diệt, Trần Thanh Tử ở vô số lần nhớ lại và hối hận, cùng với giết chóc một cách mờ mịt đã vô tình thức tỉnh. Trong một khắc này hắn mới biết được mình là ai, một khắc này hắn cũng biết lai lịch của Thạch Bi Giới, một khắc này hắn càng suy đoán được trạng thái của Sư Tôn, và cũng là một khắc này hắn hiểu rõ cái mà Sư Tôn muốn phong ấn không phải là mình, mà là đế quân kìa. Bởi vì hắn cảm giác được là Thức tỉnh tiên tri truyền thừa có ẩn chứa một đoạn trí nhớ. Trong trí nhớ đó thì Cổ và La đã từng đi qua một chỗ vũ trụ. Cái phiến vũ trụ kia đã từng có một cái tên gọi, được gọi là Nguyên Vũ Đạo Không. Nguyên Vũ Đạo Không này vô cùng to lớn, trong đó từ xưa đến nay tổng cộng đã cho ra đời 108 bậc đại năng. Mỗi một đại năng có thể nói đều là kinh thiên động địa, riêng phần bản thân đã hóa thành một giới. Mà trong 108 tôn đại năng này, có một người quét ngang Nguyên Vũ, chấn áp đạo không, được tôn xưng là Đế Quân. Đế Quân là vô địch. Ở bên người hắn, quanh năm, có một chi anh vũ cùng hắn thống trị toàn bộ Nguyên Vũ đạo không. Sau đó thì càng dưới ý chỉ của Đế Quân này, đem Nguyên Vũ đạo không đổi tên thành Vị Ương đạo vực. Cổ và La cũng ở thời điểm này, dưới ngọn nguồn chi giới phát triển đến mức tận cùng mà tìm kiếm đến, nhưng đồng dạng cũng bị chấn áp ở chỗ này. Sau đó nhiều năm, Đế Quân quấy đồ bước ra một bước tu hành cuối cùng, nhưng gặp phải cắn trả. Một miếng đinh gỗ màu đen phá không mà đến, trực tiếp cắm vào mi tâm của hắn, để tu vi của Đế Quân bị hỗn loạn cuồng bạo. Và cũng chính ở thời điểm này, vũ trụ Nguyên Vũ Đạo Không doán thống trị vô số tuế nguyệt lại xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Cổ và La cũng bởi vì không có đắc đạo tại Nguyên Vũ Đạo Không, cho nên thời khắc Nguyên Vũ Đạo Không bị buông lỏng, còn họ bộc phát ra toàn bộ tu vi, cuối cùng chạy ra khỏi nơi đây. Nhưng cũng là sau khi chạy ra, có lẽ là tình huống Đế Quân bị cắn trả hình thành biến hóa, cũng có lẽ là do cơ duyên xảo hợp, cho nên hai bọn họ lấy được truyền thừa của tiên, vì vậy mới có một trận tranh đoạt kinh thiên động địa. Sau đó thì Cổ bị phong ấn, mà La lấy được tiên tri truyền thừa đại bộ phận, mặc dù cũng không hoàn chỉnh nhưng đã siêu việt tu vi từng có. Hắn đi chỗ nào thì Trần Thanh Tử không biết, phải chăng là trở lại Nguyên Vũ Đạo Không rồi chiến một trận với Đế Quân đang trong trạng thái cuồng loạn, cái này thì Trần Thanh Tử càng không biết. Thế nhưng theo truyền thừa của tiên thì hắn biết là dung hợp đại bộ phận của tiên tất nhiên sẽ ngưng tụ ra một loại trí bảo của vũ trụ. Loại này chính là một loại cảnh giới khác, mà vật ấy nếu như bị cùng cảnh giới đạt được sẽ trở thành thánh vật chữa thương. Đế Quân xong, Trần Thanh Tử nhìn ra bên ngoài cửa đá, nhìn huyết ảnh chạy qua, trong mắt lộ ra quang mang lợi hại. Chỉ có thể đoán được thân phận của đối phương. Cái này đối với hắn mà nói là không khó, vô luận là do đạt được truyền thừa, hay giờ phút này khí tức trên thân thể đối phương đều đã miêu tả hết thảy. Cơ hồ tại thời điểm Trần Thanh Tử mở miệng thì huyết ảnh ở bên ngoài cánh cửa đá gia tốc. Sau một khắc thì một con mắt cực lớn xuất hiện ngay ngoài cửa đá, chiếm cứ toàn bộ cửa đá, nhìn vào Trần Thanh Tử ở bên trong. Con mắt này màu vàng đen, lộ vẻ vô tình âm lãnh, mà con mắt quá lớn, cửa đá chỉ có thể hiển lộ một bộ phận thôi. Nếu như giờ phút này có người bên ngoài cửa đá nhìn về phía hư vô thì có thể chứng kiến một cái thân thể con rết dài ngoằng khổng lồ và khí thế bàng bạc kinh người đang quấn quanh mình trong hư vô. Thân thể huyết sắc khiến cho hư vô cũng đều bị phủ lên một màu đỏ máu, tràn ra khí tức càng là oanh động bát phương. Mà giờ khắc này, cái đầu của con rết huyết sắc đang đối diện thẳng vào cửa đá. Người dám ra đây sao? Thần niệm phô thiên cái địa lan tràn bát phương, cũng truyền vào thần hồn của Trần Thanh Tử. Nếu như bản thể của ngươi đến đây, có lẽ ta còn có thể chần chừ. Nhưng hôm nay ngươi chỉ là một đám thần niệm. Nếu vậy thì vì sao ta lại không dám? Trần Thanh Tử chậm rãi mở miệng. Ở bên ngoài cửa đá, còn rết huyết sắc nhìn Trần Thanh Tử, sau một lúc lâu có tiếng cười truyền ra. Đã biết được thân phận của bản tôn mà vẫn lựa chọn đến đây. Khó trách là cái hạt giống do ta tản ra lại không cách nào hóa thành đạo quả trở về. Không thể không nói là bản tôn của La mà ta nhìn thấy chính là tu sĩ mạnh nhất. Hắn đã lấy được đại bộ phận truyền thừa của tiên, mặc dù bại trong tay ta, bị ta cướp đi vũ trụ chi huyết, nhưng hắn vẫn là trọng thương đào tẩu được. Đáng tiếc cuối cùng hắn lại vẫn lạc. Mặc dù như thế thì hắn vẫn để lại một ít phiền toái, khiến cho bản tôn ta rất chán ghét. Nếu như so với cái vị ở bên ngoài không thể tiến vào, hoặc là mấy vị ở chỗ xa hơn đang nhìn về nơi đây, thì ta sau khi đến mới biết, nguyên lai là do cánh tay phải quán biến thành. Cái này đã giải thích mối nghi ngờ của ta, vì sao bản tôn phóng xuất ra 10 vạn đạo niệm, lại chỉ có 99.999 đạo quả trở về, Duy chỉ có nơi đây là không trở về. 99.999 giới đã thành đạo quả, trong đó thì Mộc Nguyên bị trấn áp đã toái diệt, chỉ có giới này. Cần bản tôn phải tràn ra một đám thần niệm tới đây điều tra. Không nghĩ đến là lại gặp ngươi, cái loại tù sĩ này, có được ý chí sứ mệnh của La, lại có được một bộ phận tiền truyền thừa của tiên. Nếu như ngươi tiếp tục phát triển, chẳng phải sẽ là một La khác sao? Bản tôn đã biết, mặc dù La chết, nhưng mà bởi vì nguyên tinh đặc thù cho nên đã có La mới xuất hiện. Hắn giờ phút này cũng đang hướng vào nơi đây. Như vậy, hai người gặp nhau sẽ xuất hiện thực sự tình nào chứ? Con rết nói xong thì bật cười ha hả. Nghe được tiếng cười đến từ con rết, thân sắc của Trần Thành Tử vẫn bình tĩnh. Dùng tu vi của hắn dĩ nhiên cảm nhận được là bên ngoài hư vô ở ngoài cánh cửa đá kia, ngoài khe nứt kia có một chiếc thuyền, và trên thuyền này đang có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi. Thân ảnh ấy mênh mông như biển, đáng tiếc là bởi vì vị cách quá mạnh mẽ cho nên hắn không cách nào tới gần. Mà một khi bản thể theo khe hở bước vào, thì sợ là cả thạch bi giới này trong khoảnh khắc sẽ chia năm xẻ bảy, triệt để toái diệt. Còn có mấy đạo ánh mắt đến từ tinh không thâm sử đã hội tụ lại nơi đây. Nhưng ánh mắt này đối với Trần Thanh Tử mà nói là không trọng yếu, chỉ có một đạo trong đó giống như ẩn chứa sự phức tạp. Trong cơ thể Trần Thanh Tử cũng có gợn sóng nổi lên. Hắn hiểu được có lẽ cái này chính là La mới ở trong miệng còn rết là thần niệm của đế quân nói ra. Nhưng cái này vẫn như trước không trọng yếu. Thần niệm này của đế quân hiển nhiên ở chỗ này đã chờ đợi quá lâu, cho nên lúc này nói ra khá nhiều tin tức. Lại hoặc giả chuyện này đối với thần niệm này mà nói cũng chẳng phải bí mật gì. Nhưng vô luận thế nào thì coi như những sự thiếu hụt tin tức trong truyền thừa của Trần Thanh Tử cuối cùng cũng được bổ sung. Kế hoạch của vị ương tử lúc trước hắn cũng đoán được. Hôm nay nhìn cùng với suy nghĩ của mình không có khác biệt quá lớn. Hắn là cố ý bị mình đánh bại rồi dung hợp, sau đó mượn nhờ bản thân mình đi ra khỏi thạch bi giới. Chẳng khác nào là mình mang hắn trở về với thần niệm của bản thể trước mặt. Nhưng cái này cũng chính là kế hoạch của ta, cho ngươi mượn đường trở về, mà ta cũng mượn nhờ ngươi đạt thành mục đích sau cùng. Đáy lòng Trần Thanh Tử thì thào, trong mắt lộ ra một vòng u quang, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp cất bước rời khỏi cánh cửa đá. Nháy mắt bước ra, cửa đá lại một lần nữa đóng lại, mà hư vô bên ngoài cửa tràn đến những tiếng nổ vang ngập trời. Một hồi đại chiến có 102 ở dưới mấy đạo ánh mắt hội tụ bỗng nhiên được triển khai. Trận chiến đấu này, không có người nào trong thạch bi giới có thể chứng kiến. Chỉ có chủ nhân của những ánh mắt đang ngóng nhìn về nơi đây mới có thể biết được trận chiến này diễn ra như thế nào. Mặc dù không thể nhìn tới, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có thể cảm thụ được. Mà trên thực tế thì không chỉ hắn có thể cảm thụ, có thể nói là chúng sinh trong thạch bi giới đều có chỗ cảm thụ, bởi vì trong thạch bi giới vô luận là trung tâm hay là bảng môn tả đạo, tinh không đều ở thời khắc này nhấc lên những chấn động kịch liệt. Chấn động này tiếp tục quanh quẩn, nó tạo thành quang quyển. Các loại màu sắc va chạm giữa tinh không, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào, trừ phi tu vi tấn thăng đến tinh vực cảnh, bằng không mà nói thì hết thảy tu sĩ còn chưa đạt tới không dám bước vào tinh không. Một khi bước vào, trong quang mang tràn ngập thì bọn họ sẽ lập tức toái diệt mà chết. Chỉ có tinh vực cảnh mới có thể miễn cưỡng là bay ở trong cự ly ngắn trong tinh không. Và cũng chỉ có vũ trụ cảnh mới có thể triệt tiêu loại chấn động này. Nhưng mà không cách nào giống như dĩ vãng, lập tức tiến hành dịch chuyển. Toàn bộ thạch bi giới đều xa vào một dạng trình độ phong bế. Đối với phàm tục và tu sĩ cấp thấp thì là mờ mịt. Chỉ có tu sĩ đã đến được những cảnh giới tương đương mới có thể minh bạch nguyên nhân của hiện tượng này. Sư huynh, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trên hỏa tinh, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, quan sát vô số ánh sáng, cuối cùng than nhẹ nhắm mắt lại, tiếp tục dung hợp thổ chi đạo loại. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Rất nhanh đã 10 năm, khoảng cách ước định giữa Vương Bảo Nhạc và lão tổ Nguyệt Tinh Tông hôm nay chỉ còn lại có 9 năm. Quang quyển tinh không vẫn chấn động như trước mà còn mãnh liệt hơn. Uy áp sinh ra để cho tu sĩ tinh vực cảnh cũng không thể tùy ý ly khai chỗ ở của mình. Cái loại cảm giác như tinh không muốn sụp đổ này cũng là lần đầu tiên hiện ra, để cho nội tâm của chúng sinh đều sinh ra cảm giác áp lực. Đồng thời pháp tắc và quy tắc của Minh Tông Thiên Đạo cũng bắt đầu suy yếu, hết thảy những điều này để cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ bất an. Vừa vặn không tiếp tục được bao lâu, thì áp lực và cảm giác đó từng bước tiêu tán, thiên đạo chi lực cũng khôi phục như thường. Tuy chỉ có ánh sáng là biến hóa nhanh hơn, phảng phất như tinh không hóa thành quang hải, vô số quang mang tiếp tục va chạm, thôn phệ và ám diệt lẫn nhau. Trong lúc này mà có thể hành tẩu trong tinh không thì toàn bộ thạch bi giới cũng chỉ có vũ trụ cảnh. Đương nhiên là có chiến lược của vũ trụ cảnh cũng có thể miễn cưỡng là bước vào tinh không trong cự ly ngắn. Mà sự bất an của Vương Bảo Nhạc cũng không theo áp lực giảm đi mà biến mất. Ngược lại, nó càng nhiều thêm. Cho nên, sau khi lại qua 3 năm, Thổ Chi Đạo loại quán sắp hình thành, bản thể mặc dù vẫn có thể bảo trì dung hợp, nhưng pháp tướng thì rời khỏi Thái Dương Hệ, chạy tới Thiên Mệnh Tinh. Trước khi xuất phát, Vương Bảo Nhạc còn mang theo cả thanh đồng cổ kiếm. Sau khi đến Thiên Mệnh Tinh, Vương Bảo Nhạc đi tới trước mặt Thiên Pháp Thượng Nhân đang ngồi. Ở chỗ này hắn một lần nữa thấy được Lão Viên. Người đã đến rồi. Lão Viên ngồi trước Thiên Mệnh Chi Thư, mở mắt ra, giọng nói tang thương. Tiền bối, ta mượn cuốn sách này dùng một lát. Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Lão Viên trầm mặc sau một lúc lâu liền phất tay. Thiên Mệnh Chi Thư sau lưng hắn bỗng bay lên, lao thẳng tới Vương Bảo Nhạc. Bị hai tay Vương Bảo Nhạc tiếp lấy rồi thu hồi. Hắn lại lần nữa, cúi đầu, rồi xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Tà Đạo Thánh Vực, nháy mắt bước vào bảng môn Thánh Vực, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được ở trong tinh không, ở một khu vực không biết tên có một đạo ánh mắt, hắn biết rõ nơi đó chính là Nguyệt Tinh Tông, mà ước định thì còn tới 6 năm nữa. Sớm đến tìm hiểu cũng chẳng có ý nghĩa, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn hướng vào bên trong, ôm quyển cúi đầu từ xa. Nguyệt Tinh Lão Tổ. Vương Mỗ muốn mượn trí bảo của tông người dùng một lát. Thần niệm quán truyền ra không lâu thì một đạo huyễn chỉ từ Nguyệt Tinh Tông bay ra, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn, biến thành một cuốn họa trục. Cũng không mở ra, bởi vì khí tức trên họa trục này tràn ra đã đạt đến trình độ khiến hắn cũng phải động dung. Cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc thu hồi họa trục liền cúi đầu ôm quyền rồi xoay người ly khai. Sau đó hắn lại bước vào trong Thất Linh Đạo, tương kiến với Lão Tổ Thất Linh Đạo. Mấy ngày sau, lúc mà Vương Bảo Nhạc ly khai, thì bên cạnh hắn đã có thêm một cây lang nha bổng cực lớn. Đây chính là chiến binh bổn mạng của Thất Linh Đạo Lão Tổ, uy lực mênh mông. Nhất là sau khi Thất Linh Đạo Lão Tổ tu vi tấn chức, một lần nữa luyện hóa lại, nó đã tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Đã có được mấy món chí bảo này, Vương Bảo Nhạc rời khỏi bảng môn thánh vực. Lúc này đây, hắn đi tới trung tâm của vị ương vực ngày xưa, đi đến nơi mà hắn chưa bao giờ đến, là Tạ Gia. Cơ hồ tại thời điểm hắn tiến vào tinh không của trung ương vực thì ở trong tổ tinh của Tạ Gia bên ngoài tinh không, Tạ Gia Lão Tổ một thân thanh sam đứng chờ đó còn dẫn theo cả Tạ Hải Dương. Dưới sự gia trì của Tạ Gia Lão Tổ, Tạ Hải Dương có thể tiến vào tinh không, mà thời điểm nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trong mắt hắn lộ ra muôn vàn cảm khái, đáy lòng cũng có chút thổn thức, hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, sau khi đáp lễ thì nhìn về phía Tạ Gia Lão Tổ. Cùng vén tưởng tượng một lão giả già nua, hoàn toàn khác biệt, thật nhìn Tạ Gia Lão Tổ là một tu sĩ trung niên khá là ngon dai. Đang đối mắt với Vương Bảo Nhạc, Tạ Gia Lão Tổ trầm thấp mở miệng. Ta đã biết ý của đạo hữu khi đến đây. Nói xong hắn vung tay lên, thì một cây tử sắc chi hương đã được đốt một nửa, ở bên người hắn biến ảo ra, rồi bay về phía Vương Bảo Nhạc. Uy áp của hương này tràn ra đã vượt qua cả lang nha bổng, mặc dù không bằng Thiên Mệnh Chi Thư nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị hai tay tiếp nhận, hướng về phía Tạ Gia Lão Tổ lần nữa cúi đầu. Ở trong ánh mắt của Tạ Gia Lão Tổ và Tạ Hải Dương, hắn xoay người rời đi càng lúc càng xa. Cho đến khi thân ảnh triệt để biến mất, Tạ Hải Dương mới khẽ than một tiếng. Nhớ lại năm đó như là cách cả một kiếp người rồi. Lão Tổ, Vương Bảo Nhạc mượn trí bảo của tộc ta, có lợi ích gì sao? Hắn muốn đi hư vô tinh không để nhìn một chút. Tạ Gia Lão Tổ nhìn về tinh không sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Hắn nói không có sai. Trên thực tế không riêng gì hắn, vô luận là Thiên Pháp Thượng Nhân hay là Lão Tổ Thất Linh Đạo hay hoặc là Lão Tổ Nguyệt Tinh Tông, thì thời khắc Vương Bảo Nhạc đến, họ đã đoán được nguyên do. Nếu như nói cái phiến tinh không trong thạch bi giới này, mỗi một vị đại năng đều quan tâm đến một trận chiến của Trần Thanh Tử sẽ có kết cục ra sao, vậy thì người quan tâm nhất phải là Vương Bảo Nhạc. Chúng sinh thì có thể đợi chiến đấu chấm dứt, tất cả đại năng đều có thể yên lặng chờ đợi. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc chờ những năm này, cảm giác lo nghĩ trong đáy lòng quán càng ngày càng mãnh liệt, hắn không cách nào chờ đợi nữa. Hắn muốn tận hết khả năng của mình thử một chút xem mình có thể đi để quan sát tiến trình của trận chiến này hay không. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng rất rõ ràng là dùng tu vi hôm nay của mình, cho dù đã đến tinh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong, là đồng bộ với vũ trụ cảnh trung kỳ đỉnh phong ở đây, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mà dùng chiến lực của Trần Thanh Tử hôm nay thì vẫn còn chênh lệch quá lớn. Sau khi dung hợp với vị ương tử, Trần Thanh Tử đã đến một cảnh giới kinh thiên động địa. Mà sau khi biết được năng lực của mình, Vương Bảo Nhạc mới hướng mọi người hỏi mượn chí bảo. Thanh đồng cổ kiếm trưởng về sát phạt sắc bén có thể thông suốt để ly khai hư không. Thất linh bổng có thể tái diệt lay tinh, có thể đập nát bích chướng. Thiên mệnh chinh thư ẩn chứa thời gian chi pháp, ẩn chứa trí nhớ của vũ trụ, có thể chấn áp hết thảy mọi ý chí. Nguyệt tinh họa thần bí khó lường, Vương Bảo Nhạc chưa đem nó mở ra, thế nhưng dựa vào cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được bên trong họa trục này phong ấn một cỗ khí thức kinh thiên động địa. Ở thời khắc mấu chốt, nó có thể phong ấn tất cả. Hương của Tạ gia, tham thịnh, số mệnh cường thịnh, giống như Tạ gia quật khởi vậy. Coi như hiện tại, Tạ gia vẫn là không tổn hao gì. Trong điều kiện này thì số mệnh ở đây cực kỳ trọng yếu. Có được năm kiện chí bảo này, thì hôm nay Vương Bảo Nhạc mới có được một điểm nắm chắc, vì vậy không chút chần chờ. Hắn hướng về điểm cuối của tinh không gào thét mà lao đi. Mà muốn đến được chỗ cuối cùng của vũ trụ thì không cách nào làm được ở tầng không gian này. Giống như lúc trước hắn đi tìm kiếm Tử Nguyệt vậy, địa phương đó trên thực tế, ở một trình độ nào đó cũng coi là điểm cùng của vũ trụ. Nhưng cái đó hiển nhiên không phải là mục tiêu, không phải là địa phương lần này Vương Bảo Nhạc muốn đi. Hắn muốn đến điểm cùng của vũ trụ không phải trên ý nghĩa thông thường, mà là chỗ hư vô bị nghiền nát. Phải đánh vỡ tầng tinh không này, bước vào vô tận hư vô, tìm kiếm điểm cùng. Mang theo suy nghĩ như vậy, tốc độ của Vương Bảo Nhạc tăng nhanh. Cho dù hôm nay là tinh không tràn ngập quang tuyến, quang hải chấn động ảnh hưởng đến chúng sinh, để cho cơ hồ chỗ nào có sinh linh không thể hành tẩu trong tinh không được. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, mặc dù cũng có trở ngại, nhưng tu vi của hắn vận chuyển tốc độ bộc phát ra, trong thời gian ngắn hắn cũng đến được tốc độ cực hạn. Nhưng nơi hắn đi qua, tinh không vỡ vụn lộ ra hư vô phía sau. Không chút do dự, Vương Bảo Nhạc lập tức lao vào trong hư vô. Thì lán ẩn ước cảm nhận được ở trong hư vô này cũng không phải là chỗ điểm cùng chính thức, bởi vì có thể làm được điểm này tiến vào phiến hư vô này cũng có rất nhiều người. Trên thực tế thì bất kỳ vũ trụ cảnh nào ra tay đều có thể xé mở tinh không để bước vào cái gọi là hư vô này, thậm chí là tu sĩ tinh vực cảnh cũng có thể làm được như vậy. Nếu là như thế thì cũng chứng minh là hư vô dưới phiến trở sau này không phải là điểm cuối cùng. Dưới trời sao hư vô hẳn là tồn tại rất nhiều tầng. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, nhớ lại thân ảnh của Trần Thanh Tử nhiều năm trước khi mà rời đi. Lúc ấy phương pháp xử lý của Trần Thanh Tử hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, nhưng cũng có thể đoán ra mánh khóe, hẳn là dựa vào vị cách và tính mạng cùng với lực lượng thiên đạo phối hợp với sứ mệnh truyền thừa của bản thân, từ đó mới có thể chính thức phá toái hư không mà rời đi. Mà Vương Bảo Nhạc thì không làm được điểm này, cho nên cái mà hắn có thể làm chính là dựa vào man lực. Giờ phút này theo tâm niệm vừa động, lập tức thanh đồng cổ kiếm biến ảo xuất hiện trước mặt, sắc bén, sát phạt, âm mầm bộc phát, hướng phía trước, mạnh mẽ chém ra. Dưới nhát chém này, hư vô phiên cổn, một đạo khe hở cự đại giống như là bị bổ ra, xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, thân ảnh quán nhoáng lên một cái, trực tiếp chui vào trong đó. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.